Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa tiền không biết xấu hổ thật đấy, ha ha, 2.000 đồng cũng lừa được sao, đùa nhau à, cô biết xem bói sao? Nếu cô biết xem bói, tôi đứng bằng đầu mà ăn. Tôi thử xem, dòng bình luận tràn ngập sự hoài nghi, nhưng cuối cùng, một tài khoản tên ta là Vương Ca của bạn đã dẫn đầu bằng cách gửi một món quà lớn. Kha Tuyết nhấn nút đồng ý, màn hình chia đôi, và một bên hiện lên khuôn mặt của vị Vương Ca này. Đó là một chàng trai trẻ, ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc ghế bành đắt tiền, tay trái lơ đãng xoay một chuỗi hạt tử đàn. Đằng sau lưng anh ta là một tấm poster khổng lồ của Tô Mộng Hàm, nụ cười lúm đồng tiền của cô nàng nổi bật giữa căn phòng sang trọng nhưng có phần lộn xộn. Ngay lập tức, khán giả nhận ra, ôi, đây là fan cứng của Mộng Hàm mà, nghe danh Vương Ca lâu rồi, không ngờ lại gặp ở đây. Vương Ca ơi, mau vào mặt cô ta đi, rõ ràng, vị Vương Ca này đến để gây rối. Nhưng Kha Tuyết chỉ liếc nhìn tướng mạo của anh ta rồi lạnh lùng nói. Chuyện của anh có chút phiền toái đấy, tăng lên 3.000 đồng đi, anh gửi thêm một cây gậy phép, đi. Vương Ca nhếch mép cười khẩy, tỏ vẻ không tin, nhưng trong lòng lại nhen nhóm sự tò mò. Anh ta gửi thêm một món quà, rồi ngả người ra ghế, đắc ý nói. Được rồi, cứ tính đi, xem cô tính được gì nào. Kha Tuyết không do dự, nhà anh rất giàu, đương nhiên. Vương Ca khoác tay, chỉ quanh căn phòng sang trọng. Cô đang nói điều hiển nhiên thôi, tôi cũng biết điều đó mà, ha ha. Kha Tuyết, cô tính được gì ngoài việc anh ta là fan cứng của Mộng Hàm? Buồn cười thật, không có năng lực thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm. Kha Tuyết bỏ qua những bình luận chế giễu, tiếp tục nói. Anh không phải là con trai thứ hai, mà là con trai thứ ba. Gia tộc anh giàu có nhờ của hồi môn từ bà nội. Cha anh thì ăn chơi trác táng, đã làm hao hụt không ít tài sản. Vương Ca đột nhiên ngẩn người, gương mặt lộ vẻ hoang mang. Anh ta lắp bắp, cha tôi chỉ bị bạn bè xấu lôi kéo thôi. Ông ấy đối xử với mẹ tôi và tôi rất tốt. Kha Tuyết lắc đầu, phiêu vũ miên miên. Không hẳn đâu, cha anh ngoài kia còn có vài tiểu tam, đấy, cái gì? Vương Ca mặt biến sắc, nếu có con ngoài giá thú, chẳng phải tài sản gia đình sẽ bị chia sẻ sao? Nhưng toàn là con gái thôi. Kha Tuyết bổ sung. Vương Ca thở phào nhẹ nhõm, con gái ngoài giá thú tuy cũng được hưởng một phần tài sản, nhưng so với con trai thì vẫn đỡ hơn nhiều. Ban đầu, Vương Ca chỉ đến để chế giễu Kha Tuyết, nhưng những lời cô nói quá chính xác. Ông nội anh ta xuất thân nghèo khó, nhưng nhờ ngoại hình đẹp trai đã lấy được con gái nhà giàu, mang về của hồi môn khổng lồ. Cha anh ta thì đúng là một tay chơi, dù đối xử tốt với vợ con nhưng cũng không giấu được việc ngoại tình. Vương Ca lúng túng hỏi, cô có thể xem giúp tôi tương lai được không? Kha Tuyết nhíu mày, xem liệu có đứa con ngoài giá thú nào tranh giành tài sản với anh không phải không? Bình thường, ai bị chọc như vậy cũng sẽ nổi giận, nhưng Vương Ca hôm nay có việc nhờ vả, đành cười gượng. Cô đúng là đại sư, câu nói này vừa thốt ra, phòng livestream lập tức sôi sục. Chẳng lẽ Kha Tuyết nói đúng, Kha Tuyết thật sự biết xem bói, Vương Ca. Anh đang làm gì vậy? Anh định vả mặt cô ấy mà, Vương Ca, anh còn nhớ mình là fan cứng của Mộng Hàm không? Vương Ca giả vờ không thấy những bình luận đó, tiếp tục thúc giục. Cô mau tính giúp tôi đi. Kha Tuyết khẽ nhíu mày. Tính đến đây, tôi muốn hỏi anh một câu. Tôi tính có chuẩn không? Vương Ca gượng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn, cực kỳ chuẩn. Vương Ca, anh đang nói gì vậy? Ha ha. Fan cứng của Mộng Hàm cũng phản bội à? Vương Ca, anh không thể vì tiền mà nói dối đấy. Kha Tuyết tiếp tục, thay vì lo lắng về tương lai, anh nên lo cho hiện tại đi. Hôm nay, anh có thể gặp nguy hiểm tính mạng đấy. Gì vậy, chuyện tính mạng không thể đùa được đâu. Nói bậy, tôi cũng biết xem tướng, mặt mũi Vương Ca hồng hào, làm gì có dấu hiệu tử tượng. Lừa đảo đấy, chắc muốn Vương Ca tốn tiền giải hạn. Vương Ca mặt mày tái mét. Nhưng vẫn cố gắng hỏi. Theo cô, tôi sẽ gặp tai họa gì? Kha Tuyết nhíu mày, khó nói lắm. À, anh đi thăm bà nội trong bệnh viện đi. Đi bệnh viện, được thôi. Vương Ca ngơ ngác, rồi đứng dậy đi ra cửa. Màn hình hiện lên hình ảnh một biệt thự sang trọng. Anh ta bước lên xe và bảo tài xế chở đến bệnh viện. Đúng rồi, bà tôi bị bệnh, lâu rồi tôi chưa đi thăm bà. Vừa ngồi lên xe, Vương Ca chợt giật mình. Cô biết bà tôi đang nằm viện. Kha Tuyết nhún vai, dễ thôi mà. Vương Ca gật đầu, cô đúng là đại sư. Sắc mặt anh ta càng lúc càng âm u, Kha Tuyết càng nói đúng, nghĩa là nguy cơ tử vong của anh ta càng gần. Khán giả trong phòng livestream cũng lo lắng, dòng bình luận dần thưa thớt. Xe taxi nhanh chóng đến bệnh viện, vừa bước xuống xe, Kha Tuyết đột ngột nói, dừng lại, đừng cử động. Vương Ca đứng im như tượng, run rẩy hỏi, sao vậy, tôi cử động là C, H, E, T sao? Mở điện thoại trong túi ra đi, lúc nãy anh vô tình bật chế độ im lặng rồi. Kha Tuyết thở dài, và hãy chuẩn bị tinh thần. Vương Ca lập tức rút điện thoại ra, mặt mày tái nhợt. Anh ta vội vàng bật âm lượng lên, rồi lắp bắp. Cô nói đúng rồi, tôi phải làm sao đây? Kha Tuyết nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Anh nên cảm ơn tôi vì đã cứu mạng anh đấy. Giờ thì đi thăm bà đi, và nhớ, đừng quá bi thương. Cách chương.